Hi, xin chào các bạn, mình là Trung, chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kỳ Án. Với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Có bao giờ các bạn thắc mắc về những người xung quanh bạn rằng thực chất nội tâm, nhân cách của họ như thế nào khi người đó phản ứng với một sự việc nào đó, cách mà họ đang cư xử có giống như họ đang suy nghĩ không, hay chỉ là đang che giấu nội tâm của họ? Thế giới nội tâm của con người là vô cùng phức tạp, đôi khi là đáng sợ nữa. Nhưng nhiều người sẽ che giấu nó bằng lối cư xử hiền hòa. Người ta thường dùng lý trí để chế ngự bản chất và suy nghĩ thật sự của họ. Và sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình. Tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2010, có một vụ hỏa hoạn kỳ lạ bùng phát tại một căn phòng ở khu chung cư cao cấp trong thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vị trí của căn phòng chung cư này nằm ở cuối góc hành lang đóng kín, có một cửa sổ lớn ở cuối hành lang, chỉ có một lối lên duy nhất và có một thang thoát hiểm để vào khu vực tầng này. Khi đội cứu hỏa tới, phát hiện cửa đã bị khóa từ phía trong, họ đã phải phá khóa để vào trong căn nhà. Phía căn phòng bên ngoài không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngọn lửa, nhưng đầy những mảnh gỗ vụn, lửa bùng phát từ phòng ngủ phía sau. Lực lượng cứu hỏa trong khi dập tắt đám cháy, họ đã phát hiện ra một thi thể cháy đen nằm ở trong phòng tắm của căn nhà. Trên màn hình của các bạn, mình đã chú thích mũi tên màu tím vào vị trí tìm thấy thi thể so với sơ đồ của căn chung cư được cảnh sát vẽ lại để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Khi cảnh sát hình sự thành phố Tế Nam tới hiện trường, gần như toàn bộ hiện trường đã bị phá hủy hoàn toàn. Một phần do vụ cháy lớn khiến mọi manh mối có thể khai thác đã bị hủy hoại. Và thêm nữa là công tác cứu hỏa khiến sàn và tường nhà, các đồ đạc đã sũng nước. Hiện trường ban đầu bị xáo trộn nhiều. Hiện tại, manh mối duy nhất còn lại cho cảnh sát là một xác chết của một người phụ nữ. Tử thi chết cháy có tư thế hơi giống một người đang thi đấu boxing. Đây là tư thế phổ biến nhất cho các nạn nhân trong đám cháy. Bởi vì sự co rút cơ do nhiệt độ cao sẽ gây co các bó cơ và làm co các chi. Vì vậy, chi trên sẽ có tư thế giống võ sĩ quyền Anh đang đưa tay che chắn phía trước mình. Tư thế này không liên quan tới việc nạn nhân bị cháy trước hay sau khi chết. Kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y cho thấy hàm lượng carbon oxy hemoglobin trong cơ thể nạn nhân đạt 10%, thuộc mức độ ngộ độc nhẹ. Điều này có nghĩa là ở thời điểm đám cháy bùng lên tại hiện trường, nạn nhân vẫn còn sống. Carbon oxy hemoglobin là một hợp chất được hình thành khi mà khí carbon monoxide kết hợp với một loại huyết sắc tố hemoglobin trong máu. Điều này sẽ dẫn đến hiện tượng ngộ độc khí, có thể gây ra tình trạng nguy hiểm, thậm chí là tử vong nếu nồng độ carbon oxy hemoglobin trong máu quá cao. Trường hợp ngộ độc này thường xảy ra trong môi trường đóng kín, đặc biệt là trong những nơi có nguồn nhiệt đốt như lò sưởi, bếp ga hoặc trong tai nạn xe cộ với khí xả. Mặc dù kết quả pháp y cho thấy nạn nhân đã hít phải khí carbon monoxide trước khi chết, nhưng bác sĩ pháp y khẳng định rằng đây không phải là nguyên nhân chính gây tử vong, vì hàm lượng carbon monoxide phải đạt đến 50 hoặc cao hơn thì mới có thể gây chết người. Nhưng với mức độ ngộ độc trong cơ thể của nạn nhân chỉ có 10% là chưa đủ để có thể gây tử vong. Xác chết có tư thế co quắp, trên người có nhiều vết bỏng nặng, thậm chí có nơi da bị bỏng và bong chóc ra thành từng mảng lớn. Nhưng điều mà đáng chú ý nhất là bàn tay trái của người quá cố đã bị đứt lìa và biến mất. Có thể thấy rõ vết gãy nham nhở ở bên trái cổ tay. Tại vị trí đứt rời vẫn có thể quan sát rõ ràng được, còn nguyên da và gân cùng với tủy xương, dù đã có dấu hiệu cháy xém. Việc nạn nhân mất một bàn tay, thực ra điều này không phải là tình huống hiếm gặp trong các vụ cháy. Bởi vì như các bạn đã biết, việc thi thể bị đốt ở nhiệt độ cao không chỉ gây biến dạng rất lớn về tư thế tử vong sau cùng, mà còn có thể dẫn tới than hóa nhiều bộ phận và thường bị phổ biến nhất là ở các chi. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó rất vô lý, bởi vì bên tay trái của nạn nhân vết cháy không quá nghiêm trọng, vẫn có thể quan sát được gân và da thì không thể nào dẫn tới than hóa mất đi bàn tay được. Chẳng lẽ tay trái của người quá cố đã bị mất trước vụ cháy? Từ suy đoán này, cảnh sát tìm kiếm xung quanh căn phòng, tuy nhiên không tìm thấy bàn tay bị mất của nạn nhân. Nhưng họ đã tìm thấy một chiếc chậu màu xanh dương. Có lẽ nó là một chậu rửa mặt. Chiếc chậu này được đặt trong căn phòng ngủ của nạn nhân. Bên trong chậu vẫn còn một ít nước và có nhiều mảnh mô vụn nát bấy. Nghi ngờ là mô của người bị ngoại lực tác động đã văng vào chiếc chậu này. Nhưng mà để có thể thổi bay một phần cơ thể thành nhiều mảnh vụn như vậy thì chắc chắn đây không phải là một vụ cháy thông thường, mà nó phải là một vụ nổ. Chỉ có khả năng này thì mới có thể khiến cho bàn tay trái của nạn nhân biến mất và một số mô lại văng vào trong chiếc chậu này. Sau khi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy những mô người này đều thuộc về người đã khuất. Cảnh sát điều tra và tìm được thông tin đăng ký hộ khẩu. Chủ sở hữu của căn nhà này là một phụ nữ độc thân, cô ấy tên là Đỗ Anh, năm nay 31 tuổi. Vậy thi thể cháy đen trong căn nhà này có phải là Đỗ Anh hay không? Theo như báo cáo pháp y, thì người phụ nữ thiệt mạng khá lớn tuổi, phải trên 65 tuổi. Căn cứ vào độ tuổi để xác định, thì chắc chắn nạn nhân không phải là Đỗ Anh. Vậy nữ nạn nhân lớn tuổi này là ai? Lúc này, cảnh sát đã liên hệ được với Đỗ Anh qua điện thoại. Nhưng mà cô ấy đang đi du lịch ở một nơi khá xa và chưa thể về ngay được. Có lẽ phải mất một vài ngày. Đỗ Anh cho biết rằng trong nhà chỉ có mẹ cô và bà tên là Phạm Hà, năm nay 69 tuổi. Bà mới ở quê nhà, tới thành phố Tế Nam được chưa đầy một tháng để sống với con gái. Vậy khả năng rất cao, người phụ nữ thiệt mạng trong căn chung cư này là bà Phạm Hà. Từ nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, rõ ràng nạn nhân đã trải qua một vụ nổ dữ dội trước khi chết. Bởi vì nếu như là một vụ cháy thông thường thì ngoài yếu tố thứ nhất là tay của nạn nhân không thể biến mất khi mà bên tay đó không bị cháy quá nghiêm trọng. Và thứ hai nữa là những phần mà người chết cháy nằm tiếp giáp với mặt sàn như phần bụng phía trước đùi sẽ là phần bị cháy, bị bỏng nhẹ nhất. Nhưng trong trường hợp này thì đó là những phần bị thương tích nặng nề nhất và mất nhiều mô mềm ở những vị trí này. Như vậy có thể suy luận lúc xảy ra sự việc, nạn nhân đã quay mặt về hướng vụ nổ. Nếu như xảy ra vụ nổ trong nhà riêng thì tỷ lệ nổ bình ga sẽ chiếm đa số. Nhưng căn bếp của nạn nhân lại không sử dụng bếp ga mà là bếp từ. Và theo báo cáo từ lực lượng cứu hỏa, trong lúc họ cứu hộ tại hiện trường cũng không phát hiện thấy rò rỉ hay phát nổ ra bất kỳ loại khí đốt nào. Nhưng rõ ràng đây là một vụ cháy nhà phát sinh từ vụ nổ gây ra. Hàng xóm xung quanh ngôi nhà cũng xác nhận rằng họ có nghe thấy tiếng nổ lớn. Vậy thì rốt cuộc là cái gì đã phát nổ? Trên bức tường và sàn nhà nối cửa phòng ngủ và hành lang phòng tắm, cảnh sát đã phát hiện rất nhiều vết máu. Vết máu trên sàn thì đã bị vòi nước trong quá trình dập lửa làm trôi bớt. Nhưng các bạn có thể quan sát được, vết máu ở trên bức tường ngay gần cửa phòng ngủ, nó là vết máu còn rất mới và ở vị trí rất thấp, cách sàn nhà chỉ tầm 15-20cm. Đây không phải là vết máu bắn lên hay chảy xuống, mà là vết quẹt ngang. Dựa vào những dấu vết này, có thể phán đoán người quá cố sau khi bị thương do vụ nổ ở phòng ngủ phía bắc, bà ấy đã bò ra phía cửa rồi tới hành lang nhỏ và tiếp tục bò vào trong phòng tắm liền kề trước khi chết. Như trên hình mình chú thích, mũi tên màu xanh lá chỉ hướng di chuyển của nạn nhân. Như tấm hình hiện trường tiếp theo mà các bạn đang quan sát được, nơi mình đánh dấu mũi tên màu đỏ chính là vị trí của cửa phòng ngủ. Nhưng hiện tại ở đây trống trơn, bởi vì sức nổ đã thổi bay cánh cửa phòng ngủ phía bắc tan thành từng mảnh nhỏ. Và phần còn lại của cánh cửa đã bay tận sang phòng ngủ phía nam ở cuối hành lang này. Ở vị trí này, chúng ta chỉ nhìn thấy tường đã cháy đen và một bàn lề còn sót lại trên khung cửa. Đi sang phòng ngủ ở phía nam, ở cuối hành lang, cảnh sát tìm thấy dưới sàn nhà ướt sũng là rất nhiều những mảnh ván gỗ ép, nó vỡ thành từng mảnh, cỡ bàn tay người lớn. Thực ra thì, loại cánh cửa làm từ dạng gỗ ép này, nó cũng không nặng và chắc chắn lắm. Nhưng mà có thể đẩy bay nó ra khỏi bàn lề và vỡ thành từng mảnh, văng ra cách đó khoảng 4 mét thì phải cần một lực rất lớn. Điểm phát nổ đã được xác định là phòng ngủ phía bắc. Các dấu vết để lại cũng cho thấy căn phòng này bị cháy nặng nhất, mọi thứ trong căn phòng cháy đen. Chiếc giường đôi ở phòng ngủ phía bắc đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Góc khung giường cũng bị móp nặng, có vẻ như bị biến dạng bởi một ngoại lực rất lớn tác động. Khả năng cao điểm phát nổ nằm ở ngay phía trên giường. Kết quả khám nghiệm tử thi sâu hơn của bác sĩ pháp y cho thấy các vết rách trên thi thể nạn nhân chủ yếu phân bố ở mặt trong hay đùi của nạn nhân. Ngoài ra còn có một lượng lớn những lớp biểu bì bong ra trên bụng, thậm chí thùng thành bụng, thấu nội tạng. Cộng với việc bàn tay trái của nạn nhân bị mất và chiếc kính lão của nạn nhân cũng rơi ở ngay sát chân giường, cảnh sát đã dựng lại tình huống ở hiện trường như sau. Thời điểm xảy ra vụ nổ, nạn nhân đang ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ phía bắc. Điểm phát nổ rất gần, nằm ở vị trí bụng và giữa hai chân của bà ấy. Hướng ngồi của nạn nhân là quay mặt về phía cửa ra vào của phòng ngủ. Vật gây nổ được nạn nhân cầm trên tay trái. Vụ nổ đã gây cụt bàn tay trái của nạn nhân, đồng thời đẩy bay cánh cửa phòng ngủ phía bắc và bắn thành từng mảnh gỗ sang phòng ngủ phía nam cách đó 3 mét. Khi này, nạn nhân đã bị bỏng rất nặng. Trên quần áo có rất nhiều vết cháy, nên bà ấy đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, bò vào nhà tắm bên phải hành lang, để lại nhiều vết máu kéo lê trên sàn nhà và dính vào bức tường hành lang. Tại hiện trường, gần như toàn bộ các ngăn kéo trong nhà đều bị mở. Ban đầu cảnh sát cho rằng có thể là trong công tác chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã mở các ngăn kéo để dập lửa từ bên trong. Nhưng lực lượng cứu hỏa đã khẳng định rằng khi họ tới cứu hỏa thì các ngăn kéo này đã được mở sẵn như vậy. Vậy là có ai đó đã lục soát những ngăn kéo này trước khi lửa bùng lên. Cảnh sát chắc chắn rằng đây không phải là một vụ hỏa hoạn đơn thuần, mà có quá nhiều chi tiết kỳ lạ, cho thấy khả năng rất cao nó phải là một vụ án mạng. Một số cảnh sát đưa ra giả thuyết, đó là nghi phạm sau khi vào nhà, trước tiên không chế trói nạn nhân lại, sau đó lục lọi các ngăn kéo, bắt đầu tìm kiếm tài sản. Trước khi rời đi, hắn gắn vật phát nổ vào phòng ngủ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Với giả thuyết này, có thể thỏa mãn được rất nhiều điều kiện, nhưng không giải thích được chi tiết bàn tay trái của người quá cố đã bị mất trong vụ nổ. Và khi xem xét vết thương trên cơ thể người quá cố, cảnh sát phán đoán rằng người chết không chỉ bên cạnh vật phát nổ vào thời điểm này, mà bà ấy còn phải đang cầm vật phát nổ đó trên tay trái. Nếu nghi phạm hình sự vào hiện trường muốn khống chế nạn nhân thì phải trói tay nạn nhân, thông thường sẽ trói tay ra phía sau lưng. Nhưng nếu làm theo giả thuyết trên thì không thể nào gây ra vết thương phía đùi và bụng, đồng thời mất tay trái. Giả định này rõ ràng là không hợp lý. Thêm nữa là khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu vết của dây thừng hay bất cứ loại dây trói nào khác, kể cả ở dạng bột tro. Từ tình hình hiện trường, nhiều người khác lại phán đoán rằng đây không phải là một vụ cướp thông thường, mà có vẻ giống một vụ tự sát hơn. Căn nhà mà nạn nhân sống là căn hộ duy nhất của con gái bà ấy. Chỉ một tháng trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, bà Phạm Hà mới chuyển đến đây sống cùng con gái. Nhưng nếu bà ấy tự tử, thì lý do là gì? Đôi anh đã đón mẹ từ quê lên thành phố sinh sống vì không muốn bà cảm thấy cô đơn. Nếu người quá cố không thích sống cùng với con gái, thì bà ấy có thể trở về quê hương. Bà Phạm Hà không có nợ nần, không mâu thuẫn gì với ai, cuộc sống ổn định, không có áp lực nào có thể đẩy cảm xúc của bà ấy đến mức để tự mình gây ra vụ nổ. Và nếu là tự tử, thì tại hiện trường, tại sao lại có nhiều ngăn kéo được mở ra, bừa bộn như vậy? Lúc này thì Đỗ Anh, con gái của người quá cố đã trở về nhà. Sau khi kiểm tra đồ đạc trong nhà, cô ấy cũng đã xác nhận với cảnh sát rằng các ngăn kéo được mở không phải là do một vụ cướp, mà là do thói quen sinh hoạt của Đỗ Anh. Đồ đạc chất đống bừa bãi, ngăn kéo luôn mở. Vậy sau khi loại trừ tình huống bị cướp, chẳng lẽ người quá cố đã gây ra vụ nổ? Nếu một người lớn tuổi muốn tự sát, thông thường thì họ sẽ không tạo ra một vụ nổ bạo lực như vậy. Cảnh sát đã quyết định sử dụng phương pháp sàng lọc thủ công. Họ đã quét dọn và dò tìm trong những cặn từ đám cháy, dùng một thiết bị để sàng. Sau một ngày, cảnh sát đã tìm được những mảnh sắt trong đống bụi than và những mảnh gỗ vỡ. Sau khi các kỹ thuật viên phục hồi lại, họ thấy nó giống như được tạo thành từ những lon sắt của một hãng thuốc trừ sâu bán khá phổ biến trên thị trường. Các kỹ thuật viên đã tách được những thành phần dư lượng thuốc nổ còn sót lại ra khỏi các mảnh sắt. Việc thu hồi được thiết bị nổ khiến cảnh sát thấy rằng rõ ràng đây là một dạng bom tự chế được cố ý chế tạo và ngụy trang cẩn thận. Và người quá cố năm nay 69 tuổi, bà không có kiến thức và hiểu biết về thuốc nổ. Như vậy là chắc chắn bà không thể chế tạo được một quả bom như vậy. Hơn nữa, một thiết bị nổ nguy hiểm như vậy cũng không thể nào lại vô tình rơi vào tay người già được. Nhận định phải có nguyên nhân nào đó hoặc trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Cảnh sát đã tổ chức cuộc khám xét xung quanh hiện trường hay các camera giám sát chung cư, nhưng đều không phát hiện được có người lạ nào hoặc có dịch vụ chuyển phát nhanh nào đã ra vào căn nhà của người quá cố vào ngày xảy ra vụ việc. Thậm chí, dò tìm trong gần một tháng trước đó cũng không có gì khả nghi. Người chết mới đến thành phố Tây Nam được một tháng, không quen thuộc với khu vực sống, hầu như không ra ngoài. Mối quan hệ chỉ loanh quanh với vài người hàng xóm. Nhưng sau nhiều lần rà soát, cảnh sát vẫn không thể tìm ra được kẻ khả nghi nào. Cơ bản thấy, người quá cố là một người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, nên cảnh sát đặt giả thuyết là quả bom tự chế này không nhắm vào bà ấy, mà khả năng cao, kẻ sát nhân muốn nhắm vào con gái của người quá cố. Nhưng dù mục đích trả thù là bà Phạm Hà hay là Đỗ Anh, thì vấn đề cốt lõi nhất là làm thế nào để gửi nó tới căn hộ chung cư này mà không cần sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc người lạ gửi tới. Vậy thì có lẽ nào nó được chính Đỗ Anh hay bà Phạm Hà tự tay mang vào nhà. Họ đã mời Đỗ Anh tới đồn cảnh sát và thẩm vấn cô thêm một lần nữa, hỏi rằng cô ấy xem có nghi ngờ ai muốn làm hại cô ấy không, hay là Đỗ Anh có từng được tặng hoặc mang về nhà thứ gì đó đáng nghi hay không. Đỗ Anh đã tỏ ra hơi do dự và dường như cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi trả lời ngắn gọn những câu hỏi của cảnh sát, Đỗ Anh tỏ ra rất lo lắng và nói rằng cô ấy muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, cô ấy đã chạy về phía sảnh tòa nhà và gọi điện thoại. Vì thế nên một nhân viên cảnh sát đã đi theo và phát hiện ra. Đỗ Anh có vẻ khá kích động, liên tục hét vào điện thoại rằng anh đã đưa cho tôi cái quái gì vậy? Cảnh sát sau đó đã đưa Đỗ Anh trở lại phòng thẩm vấn. Lúc này, Đỗ Anh rất bàng hoàng và có vẻ giận dữ. Cô ấy bắt đầu kể lại sự việc như sau. Người mà Đỗ Anh vừa nói chuyện điện thoại tên là Lương Đông, là một người hợp tác làm ăn kiêm người yêu cũ của Đỗ Anh. Cô ấy nói trước ngày xảy ra vụ việc, Lương Đông đã đưa cho cô ấy một món đồ. Nhìn nó hơi lạ mắt. Các bạn cứ tưởng tượng, nó giống như một cái phích mini cỡ nhỏ màu bạc, dài chừng 30cm, đường kính 10cm, được buộc bằng băng dính trong suốt. Anh ta nói, đây là món quà muốn tặng cho Đỗ Anh. Vì vậy Đỗ Anh đã mang món quà này về nhà. Nhưng vì hôm sau, Đỗ Anh lại bận đi du lịch, nên đã bỏ món quà vào trong ngăn kéo, rồi vội vàng thu xếp đồ đạc sang nhà bạn trai từ tối hôm đó, để hôm sau ra sân bay. Và sau đó, vụ nổ đã xảy ra. Trong lúc mà Đỗ Anh đang kể lại mọi việc với cảnh sát như vậy, thì Lương Đông bất ngờ gọi lại cho Đỗ Anh. Trong cuộc gọi giữa hai người, Đỗ Anh đã mở loa ngoài và đặt xuống bàn, để cảnh sát có thể cùng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Lương Đông. Và ngay lúc này, một cảnh sát đã bất ngờ cầm điện thoại lên, trực tiếp nói chuyện với Lương Đông về món đồ mà anh ta đã gửi cho Đỗ Anh. Liên tiếp đặt nhiều câu hỏi, không cho anh ta có thời gian phản ứng và xoay sở. Lương Đông bối rối và lo lắng thấy rõ. Anh ta đã trả lời cảnh sát rằng, trong hộp quà là một viên kim cương, có nguồn gốc từ Nam Phi, là do một người bạn tên Chu Kiệt tặng cho anh ta, và anh ta đã tặng lại cho Đỗ Anh làm quà sau khi chia tay. Tuy nhiên, cảnh sát đã hỏi về địa chỉ và những thông tin liên quan tới Chu Kiệt, thì anh ta lại không trả lời được. Cảnh sát lập tức triệu tập Lương Đông về đồn. Và lúc này, cảnh sát một lần nữa hỏi về nguồn gốc của viên kim cương trong gói quà mà Lương Đông đã gửi cho Đỗ Anh. Tuy nhiên, Lương Đông ấp úng không trả lời được, càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ anh ta. Nhưng cảnh sát cũng không có bằng chứng nào chứng minh được Lương Đông là người gây ra vụ nổ, hoặc là món quà của Lương Đông tặng cho Đỗ Anh đã phát nổ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát suy luận rằng nếu Lương Đông muốn chế tạo quả bom tự chế thì nó phải được hoàn thành ở một nơi tương đối bí mật. Vì vậy nên cảnh sát đã tới nhà riêng của Lương Đông để khám xét, nhưng không thu được bất cứ kết quả gì về những vật dụng khả nghi hoặc dấu vết thuốc nổ còn sót lại. Cảnh sát cho rằng vẫn còn một nơi nữa riêng tư để Lương Đông có thể chế tạo quả bom tự chế này. Đó là ngôi nhà ở Sơn Đông, quê hương của anh ta. Vì thế, cảnh sát đã lập tức đến Sơn Đông để tiến hành khám xét. Như các bạn thấy trên màn hình, cảnh sát đang cầm trên tay thiết bị dò tìm vật liệu nổ. Thiết bị dò tìm cầm tay này đã chỉ vào hướng cầu thang lên tầng trên, và sau đó tiếp tục chỉ tới một chiếc bàn gỗ. Cảnh sát đã khám xét và tìm được một dư lượng chất nổ vẫn còn ở bàn và ngăn kéo. Loại chất nổ này cùng loại với chất nổ mà cảnh sát tìm thấy ở trong mảnh vỡ kim loại nơi hiện trường vụ án mạng. Sau khi cảnh sát đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ trong căn nhà, Lương Đông đã thú nhận tội ác. Theo lời kể của Lương Đông, hắn ta và Đỗ Anh ban đầu là mối quan hệ làm ăn. Do Đỗ Anh có một studio chụp ảnh cưới khá tiếng tăm, còn Lương Đông thì có tay nghề chụp ảnh. Cơ bản ban đầu chỉ có mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, rồi từ từ trở nên thân thiết hơn và nảy sinh tình cảm. Nhưng Đỗ Anh vẫn còn độc thân, trong khi Lương Đông thì đã có vợ con. Và dường như Đỗ Anh có vẻ như không nhiệt tình với mối quan hệ này mấy. Còn Lương Đông thì lại xem người phụ nữ này như điếu đổ. Lương Đông lúc này lại ảo tưởng sức mạnh cho rằng Đỗ Anh yêu hắn thật lòng, chẳng qua không hết mình với tình yêu này bởi vì hắn ta đã có vợ, khiến Đỗ Anh không thể tiến cũng chẳng thể lui trong chuyện tình cảm này được. Vì thế Lương Đông đã có một pha xử lý đi vào lòng đất, đó là quyết bỏ vợ để toàn tâm toàn ý theo đuổi Đỗ Anh. Sau khi Lương Đông bỏ vợ, mối quan hệ giữa hai người thoải mái hơn, không còn phải lén lút nữa. Sau này, có một lần khi hai người đi chơi chung với nhau bị cướp, hắn còn bảo vệ và đỡ cho Đỗ Anh một nhát dao. Và từ đó, tình cảm hai người cứ thế phát triển càng tốt đẹp. Cho đến một ngày đẹp trời, Lương Đông phát hiện ra Đỗ Anh đang có mối khác ngon hơn, thì hắn ta ghen tuông và yêu cầu Đỗ Anh dừng mối quan hệ kia lại. Thì cô ấy nói với Lương Đông rằng trước giờ, cô không có ý định lấy hắn ta, chỉ là đang cô đơn thì yêu cho vui vui vậy thôi. Bây giờ, cô ấy đã gặp được người khác phù hợp hơn và muốn chia tay. Tốt nhất đã đừng liên quan tới cuộc sống của cô ấy nữa. Lương Đông ra sức nài nỉ và níu kéo, nhưng Đỗ Anh thì càng tuyệt tình, né tránh. Lương Đông cảm thấy hắn đã bị một quả lừa quá đau. Gia đình vốn êm ấm cũng chẳng còn, giờ lại nhìn Đỗ Anh bên người tình mới. Trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn tỏ ra là một người bạn tốt của Đỗ Anh, mặc dù trong lòng rất căm hận người phụ nữ này. Sau một thời gian nghiên cứu và học cách chế tạo bom, hắn đã mua được một lượng thuốc nổ để thử nghiệm. Và hắn quyết định sẽ tạo ra một quả bom tự chế để trả thù Đỗ Anh. Cách ngày xảy ra vụ án một hôm, hắn tìm gặp Đỗ Anh và nói với cô ấy rằng giờ hết duyên thì làm bạn cũng được, và muốn có một món quà chia tay tặng cho Đỗ Anh để làm kỷ niệm và nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ mà hai người đã từng có với nhau. Đỗ Anh đã nhận món quà mà không một chút nghi ngờ, bởi vì thấy Lương Đông chưa giờ quá hiền lành và ít nói. Khi mà Đỗ Anh chia tay thì hắn cũng chỉ níu kéo, chứ không có bất cứ hành vi bạo lực hay là lời nói gay gắt nào. Đỗ Anh đã cất món quà đó vào ngăn kéo và sửa soạn đi du lịch với bạn trai mới, nên cô cũng không còn nhớ tới nó nữa. Và sau đó thì bà Phạm Hà khi ở nhà một mình, có lẽ do nhìn thấy hình dạng khá lạ mắt của quả bom tự chế này nên đã tò mò mở ra và khiến trái bom kích nổ rồi mất mạng. Tháng 5 năm 2011, Lương Đông đã bị tuyên án tử hình cho hành vi giết người. Vâng, thưa các bạn, thực ra trong vụ án này, mục tiêu trả thù của kẻ gửi trái bom tự chế là Đỗ Anh, nhưng mà vì một số tình huống phát sinh mà cuối cùng nó đã đi trượt mục tiêu, và mẹ của cô ấy mới là người gặp nạn. Đỗ Anh tuy đã thoát chết, nhưng mà chắc chắn là cô ấy sẽ rất hối hận và bị giày vò, bởi vì bản thân cô ấy lại là mục tiêu trả thù của người tình cũ, khiến gián tiếp gây ra cái chết cho người mẹ. Đồng thời vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các cô gái trẻ độc thân. Có điều kiện, có nhan sắc, tất nhiên là có nhiều người vây quanh. Và khi chưa lập gia đình thì chúng ta có quyền tìm hiểu người này, người kia. Nhưng mà khi tìm hiểu, yêu đương thì chúng ta cũng phải nghiêm túc trong mối quan hệ đó, chứ đừng trêu đùa người ta hay yêu kiểu chạy KPI một lúc tới 2-3 người như Đỗ Anh trong vụ án này. Có lẽ rằng Đỗ Anh thấy Lương Đông si mê mình thật đấy, còn lụy tới mức bỏ vợ bỏ con luôn. Thấy hắn hiền lành, khờ khờ ít nói, chia tay cũng chẳng dám làm phiền gì đến mình với tình mới thì yên tâm. Nhưng mà cô ấy đâu có ngờ rằng Lương Đông lại thâm độc tới mức âm mưu làm ra cả một quả bom tự chế với ý định tiễn mình sang thế giới bên kia. Từ yêu sang hận, nó là một cái ranh giới rất mong manh. Tình cảm, nó giống như một con dao hai lưỡi vậy. Khi mà kết thúc, nó không chỉ làm tổn thương một người, mà nó làm tổn thương cả hai người trong câu chuyện. Lương Đông, vì tình cảm sai trái ngoài luồng này, hắn không chỉ mất đi gia đình đang yên ấm hạnh phúc, mà còn mất luôn cả mạng sống của mình với bản án tử hình. Còn đối với Đỗ Anh, thì cô ấy đã mất đi người mẹ. Và có lẽ nỗi đau ám ảnh này sẽ theo cô ấy suốt cuộc đời. Thực ra, khi mà đùa giỡn tình cảm với người khác, Đỗ Anh không bao giờ ngờ được Lương Đông sẽ bỏ vợ vì mình, càng không thể tưởng tượng được hắn có gan giết người. Trong cuộc sống này cũng vậy, có rất nhiều án mạng vì tình mà liên quan đến tình tay ba, tay tư. Đôi khi nghĩ cô đơn quá, quen đại yêu một người, rồi khi nào chán thì chia tay. Nhưng mà đâu có biết được là nhiều khi trêu đùa tình cảm như thế, gặp phải đứa nào đầu óc nó hơi khùng khùng, có suy nghĩ cực đoan, hoặc là máu liều nhiều hơn máu não thì rất là nguy hiểm, đúng không các bạn? Rồi mâu thuẫn tình cảm và gây ra những vụ án như thế này. Thường thì nguyên nhân án mạng đa số sẽ là tình hoặc tiền. Đây là hai nguyên nhân phổ biến nhất. Nên nếu như mà chúng ta đúng mực trong những mối quan hệ của mình, thì chúng ta đã giảm rủi ro của bản thân xuống rất là nhiều rồi. Và thêm một điều nữa là, khi mà chúng ta muốn từ chối tình cảm của một người hay là chấm dứt mối quan hệ yêu đương tìm hiểu với ai đó, thì chúng ta cũng phải lựa chọn cách nói làm sao cho nhẹ nhàng mà ít tổn thương người ta nhất nha các bạn. Vừa là tránh người ta tự ái, vừa là giữ an toàn cho bản thân mình. Lời nói không mất tiền mua mà các bạn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không các bạn? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.